Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 765, 765, cá bọc giấy thơm khắp 10 dặm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bước này, món cá bọc giấy căn bản coi như hoàn thành. Lắc lắc tay, lau sạch nước đọng trên tay, Bộ Phương chắp tay ra sau lưng, nhìn hai người, điều này làm cho Dương Mỹ Cát và An Sinh cảm thấy áp lực khá lớn. Nhưng trong lòng bọn hắn cũng kinh ngạc, bọn họ thật sự tò mò chiếc lò nướng Bộ Phương sử dụng là vật gì. Bộ lão bản cho những thứ đã qua xử lý vào trong đó là được sao? Đợi lát nữa là có thể ăn, chẳng lẽ trong lò nướng này có bày trận pháp cực nóng, có thể tiến hành gia công nguyên liệu. Công cụ nấu nướng của bộ lão bản quả nhiên tân tiến. Một lát sau, Bộ Phương từ bên ngoài quán ăn đi vào. Hắn mở lò nướng, lấy món cá bọc giấy đã được nướng chín. Món cá bọc giấy được nướng có chút vàng óng ánh, bọc giấy cũng phồng lên, Bộ Phương cắt một lỗ nhỏ phía trên, có mùi thịt bay ra. Nhưng Bộ Phương biết lúc này còn chưa hoàn thành, lại nhét món cá bọc giấy vào trong bếp nướng, lần này thời gian nướng không quá dài. Rất nhanh, Bộ Phương tắt lửa lò nướng, lấy ra món cá bọc giấy, đặt cá bọc giấy được nướng vàng óng ánh lên trên đĩa sứ, hơi nóng tỏa ra trên món cá bọc giấy, nhiệt khí cuồn cuộn. Dương Mỹ Cát và An Sinh đã tò mò bu lại, bọn họ nhìn bọc giấy căng phồng, vẻ mặt ngạc nhiên. Thứ này, cũng là món ăn, bộ lão bản, thứ này ăn làm sao? An Sinh là tín đồ ăn hàng, thật sự rất hiếu kỳ. Bộ Phương bình thản nhìn An Sinh, chưa trả lời câu hỏi của nàng, mà trong tay khẽ chuyển, xuất hiện long cốt thái đao. Nhẹ nhàng dùng long cốt thái đao vẽ một đường trên cá bọc giấy bị cắt mở. Hơi nóng nhất thời từ trong gói giấy phun lên. Bộ Phương nhấp tay, nhất thời bình rượu băng hòa ngộ đạo xuất hiện trong tay hắn, đổ vào nước rượu mát lạnh. Có tiếng xèo xèo vang lên, còn có bạch khí lan tràn. Mùi thơm nồng đậm nhất thời tràn ngập, khiến Bộ Phương không khỏi nheo mắt. Thơm quá, ở đây có mùi rượu, có mùi thịt, còn có một loại mùi thơm đặc biệt, tựa hồ làm đầu óc người ta tỉnh táo. An Sinh và Dương Mỹ Cát cũng không kìm lòng nheo mắt. Chìm đắm trong mùi thơm, không cách nào tự kiềm chế. Bộ Phương tách bọc giấy ra, nhất thời lộ ra thịt cá bên trong. Thịt cá đã chín, rượu dịch sôi trào, khiến cho thịt cá cũng khẽ lay động. Linh dược phía trên giống như đóa hoa vừa nở, đẹp không sao tả xiết. Đây là một món ăn trang trí cao, hơn nữa mùi thơm. Quả thực làm cho người ta khó có thể kiềm chế. Tới nếm thử đi, Bộ Phương nhìn hai người gần như sắp bay lên, thản nhiên nói. Hắn lấy ra một đôi đũa, không để ý đến hai người, trực tiếp gắp một miếng thịt cá tươi ngon, dưới ánh sáng chiếu rọi, tựa hồ phát ra quang huy, đường vân phía trên tựa hồ cũng vô cùng rõ ràng. Đưa gần mũi người, mùi thơm thịt cá và mùi thơm của băng hòa ngộ đạo trong nháy mắt vọt lên, tràn vào chóp mũi, khiến Bộ Phương cũng bất giác hít một hơi thật sâu. Rất thơm, Bộ Phương nhếch miệng, bỏ thịt cá vào trong miệng, thịt cá mềm mềm vừa vào miệng. Trong nháy mắt như tan chảy, lại có mùi rượu thơm êm dịu, tràn ngập trong miệng hắn, khiến cả người hắn lắng đọng. Miệng đang nhai, nhưng không phải là thịt cá, mà là mùi thơm của rượu và thịt cá, hỗn hợp chung một chỗ. Hai chữ thôi, ăn ngon, Dương Mỹ Cát và An Sinh đã sớm khẩn cấp. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Bộ Phương, hai người bọn họ cũng lấy ra đôi đũa, gắp một miếng thịt cá đút vào trong miệng. Ừ, thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp của An Sinh đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, ngọn núi trước ngực cũng chợt run lên. Dương Mỹ Cát đồng dạng cũng say mê, lần đầu tiên ăn được thịt cá ngon như vậy, phảng phất như có thể cảm nhận được cảm giác con cá đang bơi lội trong nước. Thật sự là mỹ vị, tựa hồ ngửi thấy trong phòng bếp bay ra mùi thơm đặc biệt. Trong quán ăn, Tiểu U đang lớn tiếng gọi tên Bộ Phương. Bộ Phương nhếch miệng, bưng món cá bọc giấy, đi ra khỏi phòng bếp, đi vào trong quán ăn. Cẩu Gia trợn tròn mắt, nhìn món cá bọc giấy, Tiểu U đã sớm khẩn cấp ngồi trên ghế. Đúng là nữ tín đồ ăn hàng. Bộ Phương lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, nhìn Tiểu U thích thú ăn món cá bọc giấy, trong lòng không khỏi rung động. Lần này nguyên liệu hắn lựa chọn làm cá bọc giấy còn chưa tốt, xem thật sự phải đến Thao Thiết Cốc một chuyến rồi. Cho dù là vì linh ban thôn thiên ngư trong Thao Thiết Cốc, cũng phải đi một lần, vì món cá bọc giấy ngon hơn, cách chương.